chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3550, chương 3362, nàng trở về. Đáng chết, lão tử muốn giết ngươi cái này xúc sinh. Tạ Thăng bọn người đỏ hồng mắt nhào về phía thụ thương Kim Ô. Tiên Vũ Đại Đế cùng Thiết Huyết Đại Đế cũng thế. Kim Ô đồng tử đột nhiên co lại, liền trong nháy mắt bị bọn họ công kích phân thành toái phiến. Nhưng là bọn họ đều cao hứng không nổi. Tống Vân chết, Tiếu Thần chết, cái này để bọn hắn càng thêm cảm thấy trên bờ vai trọng trách càng nặng. Giết, Tạ Thăng đầu đã trụi lùi. Hắn mắt đỏ, bây giờ chỉ có thể tích xúc chiến đấu. Bởi vì trận chiến đấu này xa còn lâu mới có được kết thúc. 17 nhìn lấy Vương Đại Đông rơi xuống phương hướng, im lặng nhìn về phía Tạ Kéo hai nữ nhân rốt cục. Gặp, ta biết ngươi, nhưng là cảm giác ngươi không phải người kia. Các ngươi chỉ là lớn lên giống mà thôi. Tạ Kéo khóe miệng hơi hơi dương lên, xem kỹ lấy 17. Nhưng nàng phát hiện, 17 không có một tia tì vết. Khuôn mặt để cho nàng hổ thẹn, cái này khiến nàng rất tức giận. 17 tuổi vạn năm đệ nhất mỹ nữ, mà nàng đây chỉ có thể làm vạn năm lão nhị. Nữ nhân ghen ghét tâm cùng một chỗ, vậy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngươi tuy nhiên không phải nàng, nhưng là ngươi mặt để cho ta không gì sánh được chán ghét. Ta muốn tự tay xé nát nàng. 17 không mặn không nhạt đáp lại một câu, trực tiếp lách mình gần sâu, vung lên quyền đầu đánh tới. Tạ Lạp đốn lúc hoảng hốt, không nghĩ tới 17 thế mà bạo lực như vậy. Một cỗ mưa lớn tinh quang nhất thời theo nàng chung quanh thân thể nổ tung, đem 17 đẩy ra một khoảng cách. Nhưng 17 vẫn như cũ không nóng không vội, trong nháy mắt một đầu tất phương bay về phía Tạ rồi. Tạ Kéo đối tinh quang bị tất phương vỡ nát, để sắc mặt nàng nhất thời rất trắng lên. Không có khả năng, nàng không thể tin được. 17 rõ ràng không phải người kia, nhưng là thực lực lại giống như một cái đang đánh đại đế đồng dạng. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi không biết còn có rất nhiều. 17 âm thanh lạnh lùng nói. Tạ Kéo á khẩu không trả lời được. Xinh đẹp khuôn mặt càng thêm dữ tợn, xem ra tựa như một cái xinh đẹp nữ ma vương đồng dạng. Nàng nhìn về phía 17, cũng thấy bình tĩnh không đang giấu giếm, trên thân phảng phất có cái gì cấm chỉ bị mở ra. Sau đó trên người nàng khí thế tựa như mở cống hồng thủy đồng dạng, gào thét hướng bốn phía tán đi, đế uy mạch làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả mọi người bị cỗ khí thế này hù dọa, nàng lại là một vị chủ thần. Tất cả mọi người không thể tin được, tại bọn họ biết bên trong, lai nhân Tư Đặc thê tử, phương thế giới này thứ hai mỹ nhân vẫn luôn là thần chủ. Làm sao bỗng nhiên ở giữa thì biến thành một vị chủ thần, mà lại trên thân khí thế thế mà không thua tại lai nhân Tư Đặc. Cái này làm cho người vô cùng giật mình. Không chỉ có là cổ giới người, thượng đế cấm khu người cũng giống như thế. Chỉ có lai nhân Tư Đặc sâu khóe miệng hơi hơi dương lên, dường như đã sớm biết đồng dạng, ngươi lại là một vị chủ thần. 17 ngưng trọng nhìn về phía Tạ Kéo nói ra. Tạ Kéo giờ phút này sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, đoan trang yêu nhã, ung dung hoa quý. Nàng khẽ cười nói, ngươi không biết còn có rất nhiều. 17 sắc mặt cứng đờ. Câu nói này cũng không phải nàng vừa mới đối Tạ Kéo nói ra sao. Nàng không nghĩ tới đến từ Tạ Kéo đánh nhau mặt lại nhanh như vậy. Hừ, chủ thần lại như thế nào? 17 sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có một tia vẻ sợ hãi. Tạ Kéo lại coi là 17 đây là ra vẻ trấn định. Thật tâm bên trong hoảng đến một thớt. Tốt, vậy liền đi thử một chút. Tạ Kéo quanh thân bọc lấy tinh quang, giống như tinh không bá chủ đồng dạng, giơ tay một cái tinh quang tha duệ lớn lên đuôi dài còn như là cỗ sao chổi đánh tới hướng 17. 17 đồng tử đột nhiên co lại, nàng bản thân liền là đạo chủ, tốc độ không có có chủ thần nhanh. Cái này một cái, nàng ăn một vừa vặn, bị tinh quang đánh bay ra ngoài. Tạ kéo đến ý nhìn lấy 17, tràn ngập cảm giác thỏa mãn. 17 trong miệng tràn ra máu tươi, nàng mặt đối không phải bình thường chủ thần, mà chính là một vị cùng lai nhân tư đặc đồng dạng mạnh đại chủ thần. Giết, 17 trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sợ hãi hai chữ này. Trận này trò chơi nên kết thúc. Tạ kéo mỉm cười, phát động tinh quang, ùn ùn kéo đến đem 17 bao phủ. 17 thở dài một tiếng, cảm thấy mình sinh mệnh liền muốn chấm dứt. Nàng chợt nhớ tới trước kia chính mình tên Chu Hải Nhuận, đây là một cái xa xôi trí nhớ, làm nàng rơi vào vô cùng vô tận trong hồi ức. Nàng không có phản kháng, cứ như vậy bị tinh quang bao khỏa. Nàng rõ ràng cảm giác được chính mình mặt ngay tại sụp đổ. Là Tạ Kéo nói muốn tự tay đem chính mình mặt bắt hoa, bởi vì gương mặt này so với nàng còn dễ nhìn hơn gấp trăm lần. Đúng a, ta đến tột cùng là ai? 10 thất tâm lý nghi vấn, cho tới bây giờ nàng vẫn là nghi hoặc, chính mình đến tột cùng là Chu Hải Nhuận, vẫn là 17, hoặc là cái kia cấm kỵ 16 đâu? Lúc này Trường Sinh Tiên Môn bỗng nhiên run lẩy bẩy, két, cửa mở ra một đường nhỏ. Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn qua, có xương trắng theo trong khe cửa lộ ra tới. Tất cả mọi người trợn to con mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy môn kia may càng lúc càng lớn. Cái kia kim sắc cự cầu càng thêm cuống quýt, nữ nhân kia muốn trở về, nó trong lòng hò hét. Lúc này trứng muối đã bị hắn nuốt hơn phân nửa. Nhanh điểm, nhanh điểm, nó vô cùng cuống cuồng. Liền phảng phất từ sau cửa mặt xuất hiện đồ vật để nó vô cùng hoảng sợ đồng dạng. Vũ khí càng ngày càng đậm, từ sau cửa dần dần đi ra một người tới. Tất cả mọi người trông thấy cái kia gương mặt lúc nhất thời giật mình, là nàng. Tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía chỗ kia tại tinh quang bên trong 17. Nhưng là hoảng sợ phát hiện 17 không thấy. Bọn họ lần nữa ngẩng đầu nhìn cái kia chạm tại Trường Sinh Tiên Môn cửa người kia, càng thêm kinh khủng. Lăng Đông ngồi cười nói, hoan nghênh trở về. Ân, nữ nhân kia nên một tiếng. Nữ nhân này cũng là 17, có điều nàng lại dường như biến thành một người khác đồng dạng. Nàng mờ mịt để nhìn lấy mọi người, nỉ non nói, ta là nên gọi 16 vẫn là gọi tên hắn đâu? Tạ Kéo đã điên cuồng, nhìn lấy trước cửa nữ nhân quát, ta quản ngươi là 17 vẫn là 18, chết hết cho ta. Nàng nói, đỉnh đầu hiển hóa chính mình đại đạo, đó là một đầu tinh quang đại đạo, không gì sánh được thần bí, không gì sánh được cẩn trọng, vậy liền gọi 17 a. 17 tiếp tục tự nhủ, dường như không nhìn thấy Tạ Kéo một dạng. Đột nhiên nàng nhìn về phía Tạ rồi hơi hơi đưa tay, Tạ Kéo đối tinh quang đại đạo liền ầm vang phá nát. Làm sao có thể? Tạ Kéo đứng chết chân tại chỗ, không thể tin nhìn lấy 17. Lai nhân tư đặc cũng kinh hãi hét lớn, là ngươi, ngươi là 16? Không, bây giờ gọi 17. 17 mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, một chỉ điểm ra, một cỗ nghiền ép tại thế lực lượng hướng lai nhân tư đặc nghiêng về mà đi. Không muốn, lai nhân tư đặc sắc mặt đại biến, muốn quay người chạy trốn, nhưng là cỗ lực lượng kia nhất thời xuyên qua hắn thân thể. Sau đó hắn trả hắc long không có dấu hiệu nào nổ tung, liền hồn phách đều không tới kịp bỏ trốn thì chết. Tạ Kéo cùng tất cả thượng đế cấm khu người đều hoảng sợ ngốc. Phương thế giới này nhất đại kiêu hùng cứ như vậy vẫn lạc, ngay tại một nữ nhân trong tay, cái này để bọn hắn không thể tin được. 17 xuất thủ xong, thì nhìn về phía kim sắc cự cầu bên kia, chụp vào nó, kim sắc cự cầu hoảng sợ, không cam lòng phun ra trứng muối,